tối cường thần thoại đế hoàng, chương 804, yêu ma kinh thiên hạ, góc truyện audio.com. Ngày đó, Lệ Thanh liền được Tần Quân thả ra, mà sự tình Sở Câu Hoài cũng không có bị Tần Quân truyền đi. Dương Tiễn sau khi trở về, hết thảy phảng phất liền lâm vào trong bình tĩnh như cũ. Mà Sở Câu Hoài bị Nhiên Đăng bắt đi về sau, liền không còn có tin tức nữa, phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian. Trong Ngự Hoa Viên, Tần Quân đợi tại bên trong thạch đình suy nghĩ, hắn bây giờ còn có 4 lần thần ma đỉnh phong, không biết nên hay không nên sử dụng. Thần ma có thể tăng lên giá trị có La Sĩ Tín, Hình Thiên, Như Lai, nhưng đều quá mạnh, hắn không dám sử dụng, Như Lai càng là không có chính thức đầu nhập vào Tần Quân. Có nên để khoa phụ hoặc là hậu nghệ đi phó bản lôi ra một đống chiến sĩ vô tộc hay không? Tần Quân sờ lên cằm thì thào nói, rất nhanh ý nghĩ này liền bị hắn phủ quyết. Vô tộc đoàn kết một mạch, vạn nhất đem toàn bộ vô tộc đều mang ra, thì còn đến mức nào? Nghĩ đến đây, Tần Quân không khỏi sợ hãi. Thập nhị tổ vu nếu là đi ra, không có đế tuấn hỗ trợ Đông Hoàng Thái Nhất đều muốn bị đánh ngốc chứ nói chi là hắn. Dựa theo hắn lý giải thập nhị tổ vu cuồng so với Đông Hoàng Thái Nhất không kém hơn chút nào. Thôi, thần ma phó bản vẫn là tiếp tục giữ lại đi chờ đợi con 5 lần, đổi thành chỉ định triệu hoán thần ma thì tốt hơn. Về phần 4 lần thần ma đỉnh phong cũng nên động lưu 2 lần, dùng 2 lần. Liền để Lý Tồn Hiếu cùng Quan Vũ thử một chút đi. Tần Quân âm thầm quyết định chuẩn bị ngày mai liền triệu kiến Lý Tồn Hiếu cùng Quan Vũ, cho dù bọn hắn tăng lên không quá nhiều, hắn cũng không khó chịu coi như báo ân đi. Chỉ chớp mắt 5 ngày liền vội vàng đi qua, một ngày này Thiên Tuyển Phủ liền phát ra một lệnh truy nã chiêu cáo toàn thiên hạ. Bắt một tên tà ma thiên ngoại gọi là Sở Câu Hoài, đồng thời chân dung của Sở Câu Hoài cũng được truyền đến lục điện tam địa. Bên trong một cái tiểu thế giới, non xanh nước biếc thải hồng treo thiên, duy mỹ vô cùng. Lâu Nam đứng tại trước một thác nước cự đại, dưới đáy mặt hồ nổi lên hơi nước khiến cho thân hình của hắn nhìn như là trích tiên độc lập với thiên địa. Lệ Thanh tốc biến đến sau lưng Lâu Nam, trầm giọng nói. Phủ chủ, lệnh truy nã đã được truyền ra ngoài. Lâu Nam vẫn như cũ vong tình tại bên trong sơn thủy. Lệ Thanh nhịn không được nghi hoặc nói. Thật nếu làm như vậy, nếu như thần tiên phát hiện được chân tướng, chúng không phải đều phải xong sao? Thật vậy sao? Lâu Nam phản hỏi, để Lệ Thanh không phản bác được. Thiên Tuyển Phủ bọn hắn nhìn như cao cao tại thượng, nhưng bất quá chỉ là con rối của thần tiên mà thôi, cho dù là đặc sứ cũng có quyền lực tới một cái rút củi dưới đáy nồi, để Thiên Tuyển Phủ thay người. Nơi này của chúng ta cùng cổ tiên giới khoảng cách rất xa xôi, cho dù Sở Câu Hoài trở về phục mệnh cũng cần mấy năm, trong khoảng thời gian này cửu đế nhất định có thể đề cử ra, đến lúc đó lại phá thiên, chúng ta liền không cần sợ thần tiên nữa. Lâu Nam hừ lạnh nói, tuy rằng Sở Câu Hoài cứu Thiên Tuyển Phủ bọn hắn, nhưng cũng không cải biến được sự chán ghét của bọn hắn đối với thần tiên. Bọn hắn đã bị cầm tù quá lâu, lâu đến mức bọn hắn cơ hồ đều muốn chết lặng. Lệ Thanh hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi. Thiên Mệnh Đại Đế, Viêm Hoàng, Cửu U Âm Đế cùng kiếm chủ thật mạnh như vậy sao? Diệt Thế Yêu Đế thời điểm xuất hiện thế nhưng là cho Cửu U Âm Đế một cái hạ mã uy. Sự kiện kia, góc truyện audio.com, không biết là bị kiếm chủ hay vẫn là Đại Tần Thiên Đình để lộ ra, khiến cho Cửu U Âm Đế ném không ít mặt mũi. Quỷ Vương Tư Mã Mộng Ma cũng bị Đại Tần Thiên Đình dọa lui, hùng chủ xếp tại 10 vị trí đầu đã có mấy tồn tại trước mặt Đại Tần Thiên Đình ăn thiệt thòi. Hừ, lấy biểu hiện thực lực của Diệt Thế Yêu Đế lúc tập kích chúng ta căn bản không đủ để đánh bại Cửu U Âm Đế, tên kia làm người âm hiểm, khẳng định là hắn cố ý nâng lên Diệt Thế Yêu Đế. Lâu Nam tức giận nói, nâng Diệt Thế Yêu Đế. Lâu Nam giải thích, Cửu U Âm Đế thống nhất âm phủ làm một thể đã không cần danh tiếng, hắn nâng Diệt Thế Yêu Đế lên, vì chính là kế hoạch Cửu Đế, nếu như ta đoán không sai, Cửu U Âm Đế từ đầu tới đuôi liền chưa từng ra tay, dù sao thiên hạ hôm nay người biết Diệt Thế Yêu Đế đã ít đến thương cảm, nhưng Diệt Thế Yêu Đế nếu là đánh lui Cửu U Âm Đế, danh tiếng chắc chắn sẽ tăng vọt. Lệ Thanh giật mình, đồng thời tâm lý âm thầm kinh hãi. Xem ra hắn không thể coi thường bất luận tên hùng chủ nào xếp tại 5 vị trí đầu. Kế hoạch Cửu Đế Lệ Thanh thì thào nói, cũng không có tiếp tục hỏi cái gì, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Thời đại này so với dĩ vãng bất luận cái thời đại nào đều muốn đặc sắc hơn. Từ khi Thiên Tuyển Phủ ban bố lệnh truy nã về sau, các đại thế lực khắp thiên hạ đều nhận được tin tức còn có chân dung của Sở Câu Hoài. Trong lúc nhất thời, mấy trăm cái vực liền bắt đầu nghị luận Sở Câu Hoài. Sở Câu Hoài, tà ma thiên ngoại, tì muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa, yêu ma bực này nhất định phải trừ cho sướng. Ta còn là lần đầu tiên nghe được Thiên Tuyển Phủ ban bố lệnh truy nã. Siêu Việt Đại La Chí Tiên. Đại La Chí Tiên là cái gì? Ta thiên hạ muốn đại loạn rồi sao? 20 năm gần nhất, cách một đoạn thời gian thường sẽ có tân hùng chủ xuất hiện, kinh động thiên hạ, rõ ràng ở thời đại này của thiên mệnh đại đế sẽ phải một lần nữa đề cử lại thế lực đỉnh cấp mới của toàn thiên hạ, mà trước khi bão táp tới lại giết ra một tên tà ma thiên ngoại, cho dù là tiểu hài từ 3 tuổi cũng có thể cảm giác được gần nhất đại sự thật sự là quá nhiều. Thời điểm ngoại giới đang nhao nhao bình luận, thì Tần Quân lại là đang tu luyện Đại Chu Thiên Trường. Quan Vũ thông qua thần ma đỉnh phong đã miễn cưỡng khôi phục lại chân tiên cảnh nhị tầng, vẫn như cũ khó gánh chức trách lớn, Lý Tồn Hiếu thì là kim tiên cảnh nhất tầng, cũng không được, nhưng Tần Quân cũng không hối hận, đằng sau hắn sẽ lần lượt đem thần ma triệu hoán trước kia nghĩ biện pháp đề cao thực lực. Bệ hạ, Nhan Vương Điện truyền đến tin tức gần đây tựa như có đại thế lực đang nhằm vào Nhan Vương Điện. Bạch Trạch đi vào ngự hoa viên, hướng Tần Quân chắp tay nói, nàng là trừ Thánh Hoàng hậu bên ngoài ra, mà người duy nhất có tư cách trực tiếp tiến vào ngự hoa viên, điểm này để quần thần miên man bất định đều là đem Bạch Trạch xem như Thánh Phi. Đồng thời nàng chính là cường giả Đại La Cảnh, đáng giá để quần thần kính sợ. Tần Quân nghe xong, dừng lại động tác hỏi. Cần trợ giúp sao? Người biết được quan hệ giữa Đại Tần Thiên Đình cùng Nhan Vương Điện đích xác rất ít, bọn hắn đều không có truyền đi, cho nên bao quát cả nhóm Thánh Phi ở bên trong cũng không biết được quan hệ giữa Đại Tần Thiên Đình cùng Nhan Vương Điện. Tần Quân trong lòng thầm mắng, thiên hạ cửu đế mánh lưới quá lớn. Cốc truyện audio.com, khiến cho rất nhiều gia hỏa dã tâm bừng bừng đều kìm nén không được muốn gây sự, gia tăng danh tiếng của bản thân. Mà Nhan Vương Điện là tân thế lực mới nhất, liền bị chú ý, nếu như có thể đem nó dẫm tại dưới chân, khẳng định sẽ nhất phi trùng thiên, có hy vọng trùng kích thiên hạ cửu đế. Nhưng Tần Quân sớm đã đem Lưu Trầm Hương phái đi, lại thêm Chân Vũ Đại Đế, Lý Tư, Long Đế, Vương Tiễn, Mông Điểm đám người Đại La Kim Tiên tại, hẳn là không thành vấn đề mới đúng. Thì Hoàng Điện cùng Yêu Công Tử đều để mắt tới Nhan Vương Điện. Bạch Trạch nhẹ giọng nói. Nếu như công bố ra quan hệ giữa Nhan Vương Điện cùng Đại Tần Thiên Đình, khẳng định sẽ dọa chạy đám người này, nhưng không cần thiết. Xem ra trẫm cần phải tự mình đi một chuyến. Tần Quân khẽ cười nói, thay vì đợi tại Đại Tần Thiên Đình nỗ lực tu luyện, chẳng bằng đi chiến đấu, tiến bộ sẽ càng nhanh hơn. Bạch Trạch mỉm cười, tại trong ngự hoa viên, Tần Quân liền lặng lẽ sai người thành lập truyền tống môn, kết nối cùng với bên trong Nhan Vương Thành, chỉ cần thời gian không đến hai nén nhang liền có thể chui vào bên trong Nhan Vương Thành. Bộ truyền tống môn này cũng không phải truyền tống môn phổ thông, chính là Tần Quân bỏ ra 3.000 vạn danh khí chỉ từ trong thần thoại thương thành đổi lấy, khoảng cách truyền tống rất xa, truyền tống môn càng là ổn định cùng ẩn nấp. Truyền tống môn bình thường đều rất lớn, có thể nói là sợ người khác không nhìn thấy nó. Cách chương.